Đế bá, chương 6187, tam sinh ngạc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mang âm dương, mắt viết luân hồi, thổ tức vạn pháp, một lông một phát, chính là vô thượng đại đạo. Nhất cử nhất chỉ, chính là vô thượng chân nghĩa. Nhất niệm, thiên địa diệt, nhất niệm, vạn thế sinh, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Đây là một tôn cự đầu, vô thượng cự đầu, mà lại là toàn thịnh cự đầu. Tam sinh ngạc chủ, nhìn xem dạng này một tôn to lớn cự vật, tại cái kia xa xôi trong thâm không, có táng địa chi chủ thấp giọng nói ra, chưa thụ thương thiên trừng phạt vô thượng cự đầu, chưa thụ thương thiên trấn áp tồn tại, toàn thịnh đỉnh phong trở về, tam điệp kỷ nguyên vô thượng cự đầu nha. Tam đại cự đầu một trong, tam cự đầu, duy hắn tồn lưu, tại cái kia cựu thổ chỗ sâu nhất, cũng có cự đầu nhìn xem loại quái vật khổng lồ này. Thấp giọng thở dài, nói ra, chưa thụ trấn áp, đây là không nhận thương thiên chế vậy. Vô thượng cự đầu, đáng sợ đến bực nào tồn tại, kinh khủng bực nào tồn tại, chính là vượt qua trăm ngàn vạn năm thời gian. Đã từng là chi phối lấy một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên chính là dài rằng giặc không gì sánh được. Ngàn vạn năm lâu, thậm chí là ức vạn năm lâu. Một cái kỷ nguyên cỡ nào sáng chói, từ sinh ra đến hủy diệt. Có thể nói, tại dạng này một cái kỷ nguyên bên trong, có không gì sánh được cường thịnh, có không gì sánh được cường đại. Loại kia không có gì sánh kịp cường đại, người hậu thế không cách nào tưởng tượng. Nhưng là một cái kỷ nguyên đi đến cường thịnh nhất thời điểm, cuối cùng y nguyên khó thoát từng chiếm được hủy diệt vận mệnh. Tại dạng này một cái quá trình bên trong, tại kỷ nguyên như vậy bên trong, chắc chắn sẽ có người có thể tránh thoát vận mệnh, cuối cùng còn sống sót. Trầm mặc ức ức vạn năm lâu, một cái kỷ nguyên hủy diệt, chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó. Cuối cùng, tại dạng này kỷ nguyên đã hủy diệt bên trong, tại sụp đổ thời điểm, chắc chắn sẽ có kỷ nguyên này cường đại nhất chúa tể, thậm chí là kỷ nguyên này đế tạo giả, bọn hắn cũng có thể đạp thiên mà lên. Một trận chiến đến cùng, một trận chiến đến thế giới cuối cùng. Nhưng mà, mặc kệ dạng này vô thượng cự đầu là như thế nào cường đại, như thế nào vô thượng cường thịnh, khai sáng như thế nào sáng chói kỷ nguyên, mặc kệ bọn hắn phải chăng đạp không mà chiến, mặc kệ bọn hắn phải chăng tránh tại trong bóng tối, lại hoặc là vĩnh độn tại thế, cuối cùng bọn hắn đều là khó mà đào thoát vận mệnh như vậy. Tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong, dạng này vô thượng cự đầu may mắn còn sống sót, nhưng là bọn hắn đều sẽ nhận lấy các loại thương tích, nhận lấy thương thiên trừng phạt, lại hoặc là nhận lấy thương thiên trấn áp. Kinh lịch dạng này đại giới, bất luận là cái kia táng địa bên trong chủ nhân, lại hoặc là cái kia cựu thổ bên trong vô thượng tồn tại, bọn hắn đều là đã từng trải qua, thậm chí là y nguyên thừa nhận thống khổ như vậy. Nhưng mà cũng là có ngoại lệ. Một cái tại cái kia xa xôi không gì sánh được tam điệp kỷ nguyên bên trong, liền phát sinh qua ngoài ý muốn. Kỷ nguyên còn chưa chân chính cường thịnh thời điểm phát, toàn bộ kỷ nguyên tam đại vô thượng cự đầu bộc phát chiến tranh. Cuối cùng, vô thượng cự đầu chiến tranh, đem kỷ nguyên đánh cho vỡ nát. Tam đại cự đầu một trong tam sinh ngạc chủ, thần hồn cùng nhục thân bị tách rời, bị trục xuất, cũng chính bởi vì vậy, lại vẫn cứ trời xui đất khiến, để nó trốn khỏi kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp, chưa nhận qua thương thiên trừng phạt, cũng không bị thương thiên trấn áp qua tam sinh ngạc chủ. Giáng lâm tại thế, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, giờ này khắc này, hắn chính là như đỉnh phong đồng dạng trở về, nhìn ra xa thời gian trường hà. Tại một cái kia lại một cái bị hủy diệt kỷ nguyên bên trong, có lẽ có cường đại nhất chúa tể. Dạng này chúa tể có lẽ có thể bước vào khủng bố bên trong, Nhưng là, tại cái này kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong. Tam sinh ngạc chủ, chưa chắc là cường đại nhất chúa tể. Nhưng là, tại đương thời trở về, có lẽ, tam thiên ngạc chủ có được mặt khác vô thượng cự đầu chỗ chưa từng có ưu thế. Bởi vì, mặt khác có thể sống tạm xuống vô thượng cự đầu, hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận được thương thiên trấn áp, nhận qua thương thiên trừng phạt, đều có thương thiên tổn thương. Dạng này một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu có thể sống tạm xuống tới. Cuối cùng đều bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng. Mà tam sinh ngạc chủ lại là may mắn tránh thoát kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp. Hôm nay, tại đạo tam thiên không tiếc bất cứ giá nào thời điểm. Không chỉ là tỉnh lại tam sinh ngạc chủ, hơn nữa còn để nó linh hồn chân mệnh cùng nhục thân triệt để dung hợp. Lại một lần nữa triệt để trở về đỉnh phong, giáng lâm tại trong nhân thế. Tam sinh ngạc chủ, trong truyền thuyết một cái có thể luân hồi chuyển kiếp vô thượng cự đầu. Có thể vượt qua thời gian vô thượng cự đầu. Cuối cùng, đỉnh phong trở về, dạng này vô thượng cự đầu. Đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Ô, tại thời khắc này, tam sinh ngạc chủ một tiếng bào hiếu. Đáng sợ thổ tức, đánh tan tất cả, nghe được, a, một tiếng hét thảm. Thổ tức phun ra ngoài, trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm, dẹp một phương thiên địa, vùng thiên địa này sinh linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tam sinh ngạc chủ há miệng một nuốt, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một phương thiên địa chính là thoát ly thời không. Tại trong vùng thiên địa này, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, cái này đến cái khác đạo quân truyền thừa. Ở thời điểm này, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, cái này đến cái khác đạo quân truyền thừa. Chính là thần quang ngút trời mà lên, cường đại vô địch phòng ngự trong nháy mắt oanh thiên mà ra. Nhưng là, mặc kệ những này trên đại địa môn phái truyền thừa như thế nào cường đại, đều không làm nên chuyện gì. Cả vùng đại địa đều bị tam sinh ngạc chủ nuốt vào trong miệng. Tinh hà chi địa, nhìn thấy dạng này một phương thiên địa bị tam sinh ngạc chủ nuốt vào trong miệng. Không biết để bao nhiêu chúng thần chi chủ thấy đều dùng mình. Vùng thiên địa này, chính là ẩn dưỡng lấy hàng trăm hàng ngàn truyền thừa. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị tam sinh ngạc chủ một ngụm nuốt vào trong miệng. Hủy diệt muốn tới. Nhìn thấy tam sinh ngạc chủ nhai nuốt lấy dạng này một phương thiên địa. Ngàn vạn sinh linh đều bị nuốt vào trong miệng. Rung động đến tất cả cường đại vô địch sinh linh. Đối với những sinh linh này mà nói, bọn hắn đã từng là một thời đại bá chủ. Nhưng là, giờ này khắc này, lại trở thành tam sinh ngạc chủ huyết thực. Trốn, tại thời khắc này. Những cái kia cường đại vô địch sinh linh cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ý niệm đầu tiên chính là muốn chạy trốn, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là ở thời điểm này, đối mặt tam sinh ngạc chủ loại quái vật khổng lồ này, vô thượng cự đầu, thế gian còn có nơi nào có thể trốn? Hắn há miệng ra liền có thể nuốt rơi một phương thiên địa. Thế gian còn có cái gì chỗ an toàn? Năm đó tam sinh ngạc chủ chính là như vậy hủy diệt kỷ nguyên của chính mình, nuốt tứ phương. Tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, có táng địa chi chủ thì thào nói, ai tới cứu cứu chúng ta? Tại thời khắc này, bát hoang bên trong đã không phải là những cái kia tu sĩ cường giả phổ thông tại kêu rên, chính là ngay cả đã từng xưng bá một thời đại hạng người vô địch cũng đều không khỏi hét thảm lên. Nhưng là, giữa thiên địa, không có bất kỳ người nào đáp lại, mặc kệ là sinh linh mạnh cỡ nào, đối với dạng này kêu rên cũng vì đó trầm mặc, tự gây nghiệt vậy. Tại cái kia cựu thổ chỗ sâu nhất, có vô thượng cự đầu nhìn xem một màn này, thấp giọng nói ra, chưa từng có người đứng ra ngăn cản đại giới. Một màn này, để rất nhiều sinh linh mạnh mẽ vì đó sự cảm thông. Đối với bọn hắn mà nói, thế giới tận thế tiến đến, đạo tam thiên hiến tế chính mình tam thiên đạo thời điểm. Toàn bộ bát hoang, tất cả môn phái truyền thừa, tất cả hạng người vô địch, đều là khoanh tay đứng nhìn, trừ La Càn Thiên Vương liều mình một trận chiến bên ngoài. Không có bất kỳ người nào ngăn cản đạo tam thiên. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn về tam thiên đạo ngàn vạn sinh linh bị đạo tam thiên sống sờ sờ hiến tế. Không có đứng ra là tam thiên đạo sinh linh đi chiến đấu. Không có bất kỳ người nào ngăn cản đạo tam thiên. Hiện tại, đạo tam thiên rốt cục triệu hoán ra tam sinh ngạc chủ. Nhưng mà, tam sinh ngạc chủ thôn phệ thiên địa, một phương thế giới, trăm ngàn cái đại giáo cương quốc. Đều trong nháy mắt này bị thôn phệ rơi. Đây chính là tất cả mọi người trầm mặc chỗ trả ra đại giới. Ô, tam sinh ngạc chủ, vẫn chưa thỏa mãn, lợi chảo một lợi, thẳng mò về đại địa, hướng một hoang chộp tới. Hạ Châu đại tai, nhìn thấy tam sinh ngạc chủ hướng bát hoang một hoang chộp tới. Không biết có bao nhiêu cường đại vô địch sinh linh đều hét to một tiếng. Bát hoang một trong, Hạ Châu, lúc này tam sinh ngạc chủ ma chảo đưa về phía Hạ Châu. Đại tai nạn tiến đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, cái này vô cùng cường đại một hoang có vô địch hạng người nghênh chiến. Ở trên thiên khung kia, một thân vô thượng kim quang đạo quân chi tử phóng lên tận trời. Đạo hóa vạn pháp, quét ngang ngàn vạn dặm. Rầm rầm rầm, tiếng vang bên tai không dứt. Ở trong Hạ Châu, có chúng thần chi chủ, có vạn thần tướng theo, huýt dài không ngừng, vạn thần tề lực, nâng bầu trời khung, ngự vạn đạo, mạnh khiêng hướng tam sinh ngạc chủ ma chảo. Keng, vạn đạo thiên kiếm, không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng 3000 thế giới, kiếm đạo tuyên cổ bất diệt, tam tiên hóa kiếm. Một đạo lại một đạo thiên kiếm chém tích thế giới hết thảy. Kiếm vô địch vậy, đây là trong truyền thuyết chí cao kiếm thần. Tại thời khắc này, Hạ Châu bên trong, một tôn lại một tôn vô địch sinh linh phóng lên tận trời. Nghênh chiến cái này thẳng bắt mà đến ma chảo, muốn ngăn trở tam sinh ngạc chủ. Mặc kệ những này cường đại vô địch sinh linh tại bọn hắn thời đại là như thế nào tung hoành một thời đại. Như thế nào xưng bá một phương thế giới, nhưng là, tại tam sinh ngạc chủ ma chảo phía dưới, cũng không là đối thủ. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang oanh minh, tam sinh ngạc chủ ma chảo thẳng bắt bỏ vào trong lòng đất. Một hơi đem trên trăm cương quốc đại giáo tóm lấy, nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, a, tại khóe miệng này bên trong. Vang lên cuồng hống kêu khóc thanh âm, ở trong miệng, hay là một đạo lại một đạo thần quang nổ hiện, quản chi những này đại địa bị bắt nhập trong miệng. Nhưng, y nguyên có một tôn lại một tôn tồn tại cường đại phản kháng. Muốn giết đi ra, nhưng mà, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, vô thượng thần thú, Côn Bằng, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bị tam sinh ngạc chủ thôn phệ vào trong miệng, Hạ Châu những này vô địch sinh linh, lại làm sao có thể trốn qua một kiếp này đâu. Oanh, tại thời khắc này, bất luận là ma hỏa lĩnh, hay là thần quyền băng thiên địa, lại hoặc là táng kiếm vẫn vực, đều là thần quang ngút trời, lực lượng cường đại nhất dâng lên mà ra. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, ngay cả sinh mệnh cấm khu tồn tại đều lo lắng, đều làm tốt chuẩn bị một trận chiến. Lại có ai nghĩ đến tam sinh ngạc chủ được triệu hoán đi ra, không phải trực tiếp đi ăn địch nhân, mà là ăn bậy một trận, tất cả mọi người phải gặp tai ương đi. Nhìn xem một màn này, có táng địa chi chủ thấp giọng nói ra. Trên thực tế, đạo tam thiên triệu hoán thời điểm, những cái kia sinh mệnh cấm khu sinh linh, vô thượng cự đầu, lại há không biết hắn muốn làm gì. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, cách chương.